Kiếm đạo độc thân, chương 3683, thần võ đạo bia thượng. Khóc chuyện audio.com, địa hỏa tú cả người rực cháy lửa, cuối ngọn lửa có sắc xanh biểu thị nhiệt độ cao kinh khủng. Thực lực của địa hỏa tú rất mạnh, ứng dụng lực lượng hỏa chi có chỗ đặc biệt đáng để Sở Mộ tham khảo học tập. Trong chiến đấu Sở Mộ dây dưa với nó, thừa dịp quan sát hấp thu tinh túy rồi giết địa hỏa tú nhận được lực lượng hỏa chi. Giống lúc trước, Sở Mộ được hai đoàn lực lượng hỏa chi, nhưng chư thiên hỏa kiếm đã là cấp đại đế trung phẩm. Hai đoàn lực lượng hỏa chi không đủ thăng cấp nữa. Sở Mộ được xí thần hỏa, chìa khóa vào tầng 5, tầng thứ 5 tên toái thạch đại địa. Sinh vật đặc biệt trong toái thạch đại địa là người khổng lồ nham thạch. Cao 10 thước, người cấu thành từ đá màu xám trắng. Rất cứng, tuy hành động chậm chạp nhưng lực lượng mạnh mẽ. Mỗi lần người khổng lồ đá công kích mang theo na cựng nề khiến không khí cực nặng. Ảnh hưởng tốc độ và nhanh nhẹn của người khác. So với người khổng lồ đá thì thể hình của Sở Mộ nhỏ bé như con kiến. Hắn rất nhanh nhẹn cố gắng chống đỡ người khổng lồ đá mang đến ảnh hưởng nặng nề. Tìm cơ hội thích hợp ra tay giết. Sau khi giết hai người khổng lồ đá Sở Mộ được hai đoàn lực lượng thổ chi. Đẳng cấp chư thiên thổ kiếm tăng cao thành kiếm khí cấp đại đế trung phẩm. Khoảnh khắc chư thiên thổ kiếm thăng cấp đại đế trung phẩm thì chư thiên ngũ hành kiếm khí tự động vận chuyển trong người Sở Mộ. Đi theo kiểu ngũ hành tương sinh. Càng lúc càng nhanh, các loại huyền diệu tràn ngập như bánh răng kéo theo huyền diệu ngũ hành trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo tăng lên. Sở Mộ đứng yên tại chỗ, trong phút chốc như biến thành pho tượng, hơi thở tràn ngập phập phềnh lên xuống, có vẻ cực kỳ hỗn loạn, như sóng chiều dập dườn không ngừng, kéo dài mấy chục giây sau chư thiên ngũ hành kiếm khí trở về bình tĩnh. Hơi thở của Sở Mộ giảm xuống rồi tăng vọt. Đột phá giới hạn ban đầu lên đến tầng cao hơn, đại đế nhị bộ trung giai, hơi thở còn đang lên, cuối cùng vượt qua đại đế nhị bộ trung giai đến gần cao giai. Như thể chỉ cần cố gắng một chút là sẽ đột phá cực hạn tăng lên tới đại đế nhị bộ cao giai. Nhưng Sở Mộ biết không dễ chút nào, tu vi tăng lên nghĩa là thực lực tăng mạnh, chuyện này rất đáng mừng. Đặc biệt hiện tại gặp tu luyện giả thực lực càng lúc càng mạnh nghĩa là đối thủ của hắn cũng dần mạnh lên. Sở Mộ càng cần có thực lực cường đại để ứng đối. Tay Sở Mộ siết chặt hắc thần thổ, lực lượng dâng lên bao bọc cơ thể Sở Mộ lại, biến mất khỏi tầng thứ 5. Tiếp theo là tầng 6 di tích của thần. Sở Mộ từng phỏng đoán có khi nào tầng 6 giống như 5 tầng đầu liên quan chặt chẽ đến lực lượng đại đạo nào không? Nhưng khi Sở Mộ thật sự đến tầng thứ 6 mới phát hiện phỏng đoán của mình sai lầm. Tầng thứ 6 tên là Ngộ Đạo Chi Địa. Ngộ Đạo Chi Địa trông không lớn, ít nhất tầm mắt đo được giới hạn. Chính giữa Ngộ Đạo Chi Địa có một tấm bia đá đen to lớn đứng sững. Bia đá cao vô hạn, mất hút trong tầng mây. Trên bia đá màu đen to lớn đầy dấu vết, từng dấu hằn rắc rối phức tạp. Nhìn sơ liền cảm giác bên trong ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Tin tức xuất hiện trong đầu khiến Sở Mộ biết bia đá màu đen to lớn không thấy giới hạn này tên gì. Thần võ đạo bia, trong tin tức có lai lịch của thần võ đạo bia. Chủ nhân di tích của thần này là một vị bán thần chí tôn không biết phong hào để lại. Các dấu hằn trên tấm bia là các loại lĩnh ngộ võ đạo dành cho đại đế cảnh màn vị kia để lại. Tu luyện giả vào tầng thứ 6 cần làm là trong cùng thời gian cố gắng tham ngộ dấu vết trên thần võ đạo bia. Tìm hiểu ảo diệu ẩn chứa trong đó, cố gắng hấp thu thành của mình, sau đó vào tầng tiếp theo. Cuối cùng trong tầng 6 cấm đánh nhau, ai vi phạm thì giết không tha. Đây là toàn bộ tin tức. Trước Sở Mộ đã có người tiến vào tầng thứ 6. Họ đứng trước thần võ đạo bia quan sát kỹ. Sở Mộ đi vào rồi lục tục tục có người tiến vào. Càng lúc càng nhiều người xuất hiện trong tầng 6, đứng dưới thần võ đạo bia, có nhân tộc, dị tộc, thần tộc, có lẽ vì kiêng kỵ, dù người đầy sát khí nhưng họ không dám đánh nhau. Người thần tộc đứng chung một chỗ, nhân tộc và tộc khác đứng một bên, đối lập e dè nhau, cố kiềm chế không tấn công. tham ngộ đã bắt đầu từ lâu. Mỗi người tham ngộ thời gian giống nhau nhưng không đồng bộ. Ai tiến vào trạng thái tham ngộ là bắt đầu đếm giờ. Sở Mộ điều tức xong bắt tay vào tham ngộ, mắt nhìn chăm chú vào thần võ đạo bia, nhìn dấu rạch dưới cùng tấm bia. Tham ngộ thần võ đạo bia có một kỹ xảo nhỏ là bắt đầu từ dưới cùng. Vì dấu hằn dưới cùng đại biểu ảo diệu cạn nhất, trên thần võ đạo bia có rất nhiều dấu hằn vô cùng huyền diệu. Kiếm tu giả tham ngộ sẽ cảm thấy đó là kiếm đạo. Võ tu giả tham ngộ sẽ cảm thấy đó là võ đạo. Nói chung người khác nhau tham ngộ một dấu vết sẽ có lĩnh ngộ khác biệt. Sở Mộ là kiếm tu. Hắn thấy dấu hằn là kiếm bén để lại. Ẩn chứa ảo diệu kiếm đạo. Cái gì là kiếm đạo? Sở Mộ không biết, vì dấu hằn ẩn chứa kiếm đạo rất cạn và mơ hồ. Không có giới hạn, nhưng dù là kiếm đạo gì thì Sở Mộ đều có thể tham ngộ. Bởi vì chư thiên kiếm đạo của hắn bao gồm hết thảy ảo diệu. Trên thần võ đạo bia, vết kiếm dưới cùng ẩn chứa ảo diệu cạn nhất. Lúc Sở Mộ xem nó thì vết kiếm như sống lại nháy mắt bắn ra. Hóa thành luồng kiếm quang chém tới. Sở Mộ không nhúc nhích nhưng ý niệm của hắn đã rút kiếm. Mang theo kiếm đạo của mình đâm ra. Kiếm quang tan nát thành từng đốm sáng lan tràn. Sở Mộ tham ngộ ra ảo diệu ẩn chứa trong đó thật dễ dàng. Sở Mộ rời ánh mắt nhìn hướng vết kiếm thứ hai. Mỗi vết kiếm khi bị Sở Mộ nhìn chăm chú như sống lại hóa thành nhát kiếm giết tới. Càng lên cao vết kiếm phát ra kiếm quang càng huyền diệu. Uy lực cũng mạnh hơn. Vết kiếm khác nhau thì kiếm quang khác đi. Hoặc cương mãnh, hoặc sắc bén, hoặc âm nhu, hoặc liên miên, hoặc cuồng bạo, hoặc nóng cháy. Chấm, chớp mắt Sở Mộ đã tham ngộ mấy chục vết kiếm. Hắn phải ngự không bay lên mới thấy vết kiếm khác. Thời gian đếm ngược, không chỉ Sở Mộ đang tham ngộ, tu luyện giả khác dù là chủng tộc gì cũng lo tham ngộ. Càng tham ngộ bọn họ càng bay lên cao hơn. Tham ngộ dấu hằn trên cao. Có tu luyện giả tham ngộ rất nhanh đã bay lên cao 10 thước. Có tu luyện giả tham ngộ chậm, chỉ mới bay lên, chênh lệch rõ ràng, cách chương.